Chương 1161, nhóm thứ ba tộc nhân đến. Nếu là đệ nhất loại tình huống, thiên kiếp tương đối chiếu cố khí vận chi tử, vậy cũng nhiều lắm thì có thể nếm thử luyện chế lục giai thiên kiếp châu, tác dụng không phải quá lớn. Nếu là đệ nhị loại tình huống, cái kia liền có ý tứ. Linh châu không gian hiện tại khẳng định còn không tính là một cái nguyên vẹn thế giới, nhưng độc lập tính cũng vượt xa bí cảnh. Tuy không gian không lớn, tăng thêm thủy vực cũng liền 2 vạn mẫu xuất đầu. Nhưng nó có thể chống cự càn nguyên giới thiên đạo, cách tuyệt thiên thông kiếp hàn lâm. Cái này công năng. Cả thất tinh bí cảnh dạng này cực lớn hình bí cảnh cũng không cụ bị. Vương đạo viễn nguyên thần mang theo thiên kiếp châu phản hồi linh châu không gian, luyện thần hồ lô vội vàng đi lên vuốt mông ngựa, chủ nhân quả nhiên lợi hại, này thiên kiếp châu dẫn phát thiên kiếp cực cường. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, bị ngũ giai thiên kiếp châu thiên kiếp lan đến, cũng muốn chịu không nhẹ tổn thương. Mà chủ nhân dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, này phần thực lực, xa thắng qua đồng giai tu sĩ. Vương đạo viễn lắc lắc đầu, này thiên kiếp không đúng, thiên kiếp châu thừa nhận lôi kiếp, uy lực đảo là rất bình thường. Nhưng ta thừa nhận lôi kiếp, cường độ xa xa không có bí cảnh bên trong ghi lại uy lực. Khả năng bởi vì ta là khí vận chi tử, thiên kiếp cho ta lưu lại nhất tuyến sinh cơ. Cũng khả năng bởi vì này thiên kiếp châu là ở linh châu không gian bên trong luyện chế ra tới, linh châu không gian tương đối đặc thù, quấy nhiễu thiên kiếp thủ đoạn. Đoán tiên, luyện thần, các ngươi hai cái năm đó hẳn là kiến thức qua thiên kiếp châu độ kiếp sự tình, các ngươi nói một chút là cái gì tình huống. Luyện thần lúc này lắc đầu nói, này sự tình ta không có như thế nào tham gia qua, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua một lần thiên kiếp châu độ kiếp. Đoán tiên hiện ra thân hình, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, chủ nhân, ta đã từng tham gia quá nhiều lần thiên kiếp châu luyện chế quá trình. Đối tại này sự tình, ta còn là có chút kinh nghiệm. Năm đó lão chủ nhân cũng từng nhiều lần tìm tòi nghiên cứu thiên kiếp châu thiên kiếp, vì cái gì hội liên lụy đến luyện chế chi nhân. Hắn còn từng thử qua, nhượng ba người phân biệt rèn luyện khí phôi, minh khắc khí văn, cùng với uẩn dưỡng pháp khí. Cuối cùng, rèn luyện khí phôi người không có chịu đến thiên kiếp ảnh hưởng. Nhưng minh khắc khí văn cùng uẩn dưỡng pháp khí người đều chịu đến thiên kiếp lan đến. Trong đó, minh khắc khí văn người chịu đến lan đến càng nghiêm trọng. Bất quá, này hai người xem như chia sẻ thiên kiếp tổn thương. Hai người thừa nhận thiên kiếp uy lực cộng lại, cùng thiên kiếp châu thừa nhận uy lực tương đối. Vương đạo viễn trầm tư rất lâu, thiên kiếp châu lôi kiếp có thể chia sẻ, này đảo là một cái hảo tin tức. Chỉ là ta luyện chế này thiên kiếp châu thời điểm, từ đầu đến đuôi đều là ta một người hoàn thành, cũng không có những người khác cùng ta chia sẻ. Này thiên kiếp lan đến gần ta thời điểm, uy lực thật sự quá yếu. Đừng nói bán thần thú đột phá ngũ giai lúc huyết mạch thiên kiếp. Tuy tiện một đầu yêu thú đột phá ngũ giai lúc thiên kiếp, đều so này mạnh hơn nhiều. Đoán tiên lắc lắc đầu, này ta liền không biết rõ, thiên kiếp dính đến thiên đạo, mặc dù là địa tiên, cũng vô pháp hoàn toàn nói rõ ràng. Ta một cái khí linh, biết rõ đồ vật thì càng thiếu. Ngài luyện chế này thiên kiếp châu, cùng lão chủ nhân năm đó luyện chế lớn nhất khác nhau, chính là tại này linh châu không gian bên trong. Mà này linh châu không gian lại có trở ngại ngăn cản thiên kiếp tác dụng, hẳn là linh châu không gian suy yếu bộ phận thiên kiếp. Vương đạo viễn gật đầu, này cũng là hắn suy đoán chi nhất. Bất quá, vì bài trừ tự thân thân phận ảnh hưởng, còn là muốn nhượng phân thân huyết tuyền thử xem. Này gia hỏa là ma tộc, thiên đạo tổng sẽ không chiếu cố hắn. Tại linh châu không gian dậy vào vài năm thời gian, nhượng huyết tuyền lần nữa luyện chế ra một cái thiên kiếp châu. Theo sau, mang theo huyết tuyền cùng thiên kiếp châu cùng nhau ly khai linh châu không gian. Kết quả không ngoài sở liệu, huyết tuyền chịu thiên kiếp, chỉ so bản thể hơi cường một điểm. Này hẳn là hắn thân vì ma tộc, lọc vào thiên kiếp trọng điểm chiếu cố. Lần này vương đạo viễn liền yên tâm, linh châu không gian hiện tại đã có chống cự thiên đạo ý chí tác dụng. Hơn nữa, linh châu không gian còn tại nhanh chóng trưởng thành, về sau tổng có thể hoàn toàn ngăn che thiên kiếp thời điểm. Đến khi đó, liền có thể tùy ý luyện chế thiên kiếp châu. Về sau vương đạo viễn còn trắc thí một chút, luyện khí sư bị lan đến, cùng thiên kiếp châu tại linh châu không gian ngốc thời gian dài ngắn có hay không quan hệ. Đáng tiếc, đem thiên kiếp châu tại linh châu không gian bên trong phóng lên 10 mấy năm, cầm ra ngoài về sau, người luyện chế chịu thiên kiếp không có bất luận cái gì biến hóa. Vương Đạo Viễn muốn chui vào thiên kiếp chỗ trống ý tưởng, triệt để rơi vào khoảng không. Đương nhiên, hắn cũng không có tại này phía trên xoắn suýt. Có thể mượn nhờ Linh Châu không gian, giảm xuống luyện khí sư chịu đến lan đến, đã là ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc này, Bách Bảo Thiết Hạp khí phôi, cũng đã tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng hơn 30 năm. Đối với một cái lục giai pháp khí tới nói, đã đầy đủ. Vương Đạo Viễn lấy ra Bách Bảo Thiết Hạp, bắt đầu ngưng tụ cấm chế. 27 cái cấm chế, ước chừng dày vò hơn một năm thời gian, mới toàn bộ luyện chế hoàn thành. Phía trước đã nhiều lần luyện chế phẩm chất bình thường pháp khí, 27 cái cấm chế, cũng không phải cái gì việc khó. Huống chi, này Bách Bảo Thiết Hạp nguyên vật liệu quẩn dưỡng vài chục năm, khí phôi quẩn dưỡng hơn 30 năm. Chịu tải 27 cái cấm chế, hoàn toàn không có vấn đề. Cấm chế ngưng tụ hoàn thành về sau, dùng linh hỏa đoán thiêu, nhượng cấm chế cùng khí phôi dung vì nhất thể. Dày vò hơn một tháng thời gian, Bách Bảo Thiết Hạp thành hình. Thừa xuống chính là quẩn dưỡng pháp khí, nhượng khí phôi cùng cấm chế lẫn nhau thích ứng. Cái này thời gian có thể dài có thể ngắn, nhưng quẩn dưỡng thời gian dài một ít, đối pháp khí tổng có chỗ tốt. Dù sao Bách Bảo Thiết Hạp cũng không vội dùng, liền tại này dùng đến chính là. Theo sau, Vương Đạo Viễn đem thần luyện tông cao cấp khôi lỗi truyền thừa lật ra tới. Này địa viêm bí cảnh khắp nơi đều là khoáng mạch, nếu là không khai phá một chút, thật sự quá đáng tiếc. Năm đó thần luyện tông khai phá nơi đây khoáng mạch thời điểm, dùng chính là khôi lỗi. Khai khoáng khôi lỗi cũng không cần quá cao phẩm giai, mặc dù là khai thác lục giai khoáng mạch, giống như tứ giai thượng phẩm khôi lỗi cũng liền đầy đủ. Theo khai thác khoáng thạch, đến vận ra luyện khí tài liệu, cần quá trình phi thường nhiều. Mỗi một đạo quá trình, đều cần một loại khôi lỗi tới làm. Theo khoáng mạch bên trong đạo khoáng thạch, cần lực lượng cường hãn khai thác khoáng khôi lỗi. Phân biệt khoáng thạch cùng phổ thông tảng đá, cần tuyển khoáng khôi lỗi. Nát bấy khoáng thạch cũng cần một loại lực lượng hình khôi lỗi, còn có tinh luyện kim loại, tinh luyện tài liệu, đều phải có đặc thù khôi lỗi tới hoàn thành. Loại này phẩm giai không cao khôi lỗi, Vương Đạo Viễn là không tưởng chính mình xuất lực. Vương Huyền Liệt tên tiểu tử kia, tại khôi lỗi thuộc phía trên rất có thiên phú. Phía trước chưa có hoàn chỉnh khôi lỗi thuộc truyền thừa, hắn dựa chính mình lục lọi, liền có thể luyện chế ra tinh luyện tài liệu, rèn luyện khí phôi khôi lỗi. Hiện tại có nguyên vẹn truyền thừa, vậy càng không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn ly khai địa viêm bí cảnh, đi tới thiên phủ đảo Vương Huyền Liệt sở tại tiểu địa hỏa thất bên trong. Hắn vừa tiến đến, Vương Huyền Liệt tự liền bề bộn hành lễ, Huyền Tôn tham kiến lão tổ tông. Này nho nhỏ luyện khí thất bên trong, có 5-6 cái khôi lỗi chính tại bận việc. Tinh luyện tài liệu, rèn luyện khí phôi, quẩn dưỡng pháp khí, khống chế hỏa hầu, ngoài trừ minh khắc khí văn, sở hữu sống đều bị khôi lỗi bao. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, này mấy năm ngươi khôi lỗi thuật có tiến bộ à. Ta phía trước liền đạt được một ít khôi lỗi thuật truyền thừa, sau ngươi phía trước tu tập khôi lỗi thuật, đều cao minh hơn rất nhiều. Vương Huyền Liệt si mê khôi lỗi thuật, vừa nghe nói có cao minh khôi lỗi thuật truyền thừa, liền lập tức kích động lên tới. Lão Tổ Tông, thật sự có càng cao minh khôi lỗi thuật truyền thừa. Vương Đạo Viễn cầm ra dày dày một chồng gia thú sách, những này truyền thừa bên trong, ghi lại theo nhất giai đến ngũ giai khôi lỗi thuật truyền thừa. Ta cần một bộ khai thác khoáng khôi lỗi, theo đạo bới khoáng thạch đến tinh luyện tài liệu, các cái quá trình đều phải có khôi lỗi phụ trách. Luyện chế phương pháp, tại này chút truyền thừa bên trong đều có. Theo sau, lại cầm ra một đống luyện khí tài liệu, này là cần thiết tài liệu, xử lý hảo hồn phách cũng tại trong đó. Vương Huyền Liệt tiếp nhận những này đồ vật, lão tổ tông yên tâm, ta sẽ mau chóng đem những này khôi lỗi luyện chế ra tới. Không cần gấp gáp, này đồ vật cũng không vội dùng, không muốn bởi vì này điểm sự tình, chậm trễ ngươi tu luyện. Đúng, những này gia thú sách bên trong nội dung, xem nhất biến về sau liền sẽ tự động biến mất, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ. Vương Huyền Liệt miệng đầy đáp ứng xuống tới. Theo sau tự liền bề bộn lật xem gia thú sách. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cái này Huyền Tôn vô luận tu luyện thiên phú còn là khôi lỗi thuật thiên phú, đều là phi thường không sai. Liền là có điểm vô cùng si mê khôi lỗi thuật, tự như kiếp trước cái loại này kỹ thuật trạch. Vừa thấy được chính mình cảm giác hứng thú đồ vật, cái gì đều không để ý. Vương Đạo Viễn cũng không có lại quản hắn, phản hồi chính mình động phủ, chuẩn bị luyện chế một ít chiến đấu loại hình khôi lỗi. hiện tại trong tay đã có 6 cái thiên kiếp châu, tự nhiên cũng có thể luyện chế 6 cái chiến đấu khôi lỗi. Trở lại chính mình động phủ, nguyên thần tiến vào linh châu không gian. Tại phân thân huyết ma dưới sự trợ giúp, bắt đầu luyện chế lục giai thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi. Lần này, hắn không có tính toán toàn bộ luyện chế kiếm khôi. Dựa theo vương đạo viện ý tưởng, 6 cái khôi lỗi chia làm 2 tổ. Mỗi một tổ bên trong, có một cái phòng ngự hình khôi lỗi, một cái kiếm tu khôi lỗi, còn có một cái viễn công khôi lỗi. Viễn công khôi lỗi pháp khí, cũng là có sẵn. Phía trước theo thiên cung thần quân nơi đó, được tới Bích Hải Lưu Ly cung luyện chế phương pháp. Hiện tại, vừa vặn có thể luyện chế ra tới một ít. Bích Hải Lưu Ly cung cũng không hoàn toàn thích hợp, nhưng cũng có thể thấu hợp dùng. Một tổ 3 cái khôi lỗi, lẫn nhau phối hợp phía dưới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cầm xuống một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đối diện hoàng kim lô này một loại pháp khí, còn là có chút cật lực. Bất quá, về sau dùng này đồ vật trấn thủ thất tinh hải tu tiên giới, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Những này khôi lỗi, vương đạo viễn cũng là đã tốt còn muốn tốt hơn. Khôi lỗi trên thân mỗi một cái bộ kiện, đều muốn trải qua chuyên môn quẩn dưỡng. Khôi lỗi chi hồn hạ công phu liền càng lớn. Tại hồn cầu bên trong lưu lại thần thức lạc ấn về sau, vương đạo viễn còn chuyên môn quẩn dưỡng chúng nó. Những này khôi lỗi chi hồn thần thức cường độ, đã không thể so với bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ yếu. Chỉ là này khôi lỗi chi hồn không phải vật sống, không thể đạt được nhục thân tẩm bổ, thần thức chi lực phương diện, như cũ là yếu hạn. Rất nhanh, ngoại giới đi qua gần 4 năm thời gian, lục cụ chiến đấu khôi lỗi cũng hoàn toàn thành hình. Hắn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, đang định đi trắc thí một chút những này khôi lỗi thực lực. Đột nhiên cảm thụ đến phân thân địa giáp cùng giả kỳ chính tại tới gần. Nhìn tới đệ tam nhóm tộc nhân cũng muốn đến. Theo bọn hắn ký ức bên trong biết được, sư tôn Lôi Viêm chân nhân cũng tới. Phía trước phái kiếm khôi địa giáp, phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới tiếp người, hiện tại cũng nên trở lại. Chỉ là không nghĩ tới, sư tôn dĩ nhiên cũng đi vào nơi này. Vương đạo viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong kêu ra tới, nàng tu vi khoảng cách hóa thần hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, so vương đạo viễn đều muốn cao một chút. Nếu không phải sợ về sau không hảo che lấp, nàng sớm liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Hai người thừa tọa lôi bằng phi chu. Hướng tây nghênh đón. Bay ra ngoài không lâu, liền xa xa nhìn đến một chiếc cực lớn phi hành chiến thuyền theo phía tây bay tới, này chính là lôi bằng chiến thuyền. Lôi Viêm chân nhân trạm tại đầu thuyền, thấy vương đạo viễn qua tới, chào hỏi, đạo viễn, trách không được ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, bên này hoàn cảnh thật sự quá hảo. Tại biên giới khu vực, liền so Bắc Nguyên tu tiên giới mạnh hơn nhiều. Vương đạo viễn cười nói, những này đều không tính cái gì, địa viêm quần đảo cùng ẩn nguyên đảo phía trên, đều có không ít lục giai trung phẩm linh mạch. Đúng sư tôn, ngài làm sao tới? Ta đem giả kỳ điều qua tới. Bên kia chỉ có hôi bằng cùng huyền băng quy tọa trấn, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Lôi Viêm chân nhân vẫy vẫy tay, ngươi cũng quá xem thường minh thần, ta cái kia độ tôn có thể khó lường, thường xuyên tiến vào vạn linh tháp bên trong, cùng trong tháp yêu thú ấn ký đối chiến. Thực lực bây giờ cũng cực cường, ta phía trước cùng hắn giao thủ qua. Ta vận dụng tử kim linh lung tháp, hắn cũng vận dụng vạn linh tháp. Giao thủ mấy lần, đều là ngang tay. Hóa thần phía dưới, chỉ sợ không ai có thể cầm xuống được hắn. Hắn đột phá nguyên anh về sau, cũng có thể phát huy ra vạn linh tháp càng nhiều thực lực. Mặc dù là năm đó cái kia chúc đại yêu vương, tại hắn trong tay cũng là bất kham một kích. Nghe nói nhi tử thực lực như thế cường hãn, Chu Loan cũng là đầy mặt hỉ sắc, minh thần này hài tử rốt cục có tiền đồ, sư tôn minh nhận cùng minh tiên hiện tại thế nào? Lôi Viêm cười nói, này hai cái hài tử hiện tại đều đã kết đan, minh nhận rất không sai, trải qua như thế thời gian dài rèn luyện, hiện tại đã có thể đảm đương một mặt. Trấn thủ Tuyết Long Thành mấy năm, không có xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất. Hắn cũng thường xuyên tiến vào vạn linh tháp, cùng yêu thú đối chiến. Hiện tại thực lực. Đối phó tứ giai đỉnh phong yêu thú, đều không chút nào phí lực. Chính là Minh Tiên còn là có chút tiểu hài tử tính khí, bất quá bị Minh Thần trừng phạt mấy lần, cũng trung thực nhiều. Chương 1162, nhập trụ thất tinh bí cảnh. Đối với này hai cái hài tử, Vương Đạo Viễn còn là tương đối hiểu rõ. Vương Minh nhận thân có kiếm thể, tử phủ dị tượng lại là có chứa bạch hổ văn kiếm. Tử phủ dị tượng đối người tính cách, hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Vương Minh nhận bản tính, liền có kiên cường hung hãn thành phần. Dạng này người nếu là không thể thiện thêm dẫn dắt, dễ dàng thành vì sát nhân không chớp mắt người. Nhưng này loại người tính cách cực kỳ cương nghị, rất khó bị đánh suy sụp. Ngăn trở càng nhiều, tâm tính càng là thành thục. Hắn khi còn bé điều kiện quá mức ưu việt. Không có tao ngộ qua bất luận cái gì ngăn trở, đảo là ảnh hưởng hắn tâm tính trưởng thành. Hiện tại ra ngoài đảm đương một mặt, thành tài không phải vấn đề. Vương Minh tiên tử phủ dị tượng là nhất khỏa thần thụ, tính cách cũng tương đối dịu dàng. Nhưng nàng cũng kế thừa Chu Loan có chút tùy hứng tính cách, từ nhỏ lại không có tao ngộ qua bất luận cái gì ngăn trở. Ưu việt hoàn cảnh, cũng cổ vũ nàng tính cách chỗ thiếu hụt. Nàng không giống Vương Minh nhận, bản thân liền có cực cường kháng áp năng lực, cũng không thể cho nàng áp lực quá lớn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, cũng không có khả năng cả ngày bồi tại nàng bên cạnh. Muốn vượt qua tính cách chỗ thiếu hụt, thành vì đảm đương một mặt nhân tài, độ khó là phi thường cao. Nghe được Vương Minh Tiên ăn không ít khổ, Chu Loan lại lo lắng đứng lên, Minh Tiên hiện tại thế nào? Minh Thần là như thế nào trừng phạt nàng? Lôi Viêm Chân Quân cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, Minh Thần dù sao là Minh Tiên thân ca ca, còn có thể hại nàng không thành. Chỉ là nhượng nàng tại Vạn Linh Tháp bên trong chiếu cố một ít trân quý linh thực, thuận tiện cùng trong tháp yêu thú ấn ký đấu pháp. Vạn Linh Tháp bên trong, tổng cộng có 18 cái bí cảnh. Mỗi một cái bí cảnh, đường kính đều vượt qua ngàn dặm. Hiện tại phẩm giai dần dần đề thăng, những này bí cảnh diện tích còn tại chậm rãi tăng trưởng. Lớn như vậy không gian, tự nhiên không thể lãng phí. Hiện tại, Vạn Linh Tháp đã thành vương gia xuất sắc hậu bối rèn luyện chi địa. Một ít thích hợp gieo trồng linh thực địa phương, cũng đã sáng lập ra linh điền. Biết rõ nữ nhi không có nguy hiểm, Chu Loan lúc này mới yên lòng. Lôi Viêm Chân Quân lại hỏi, Đạo Viễn, ngươi đệ đệ hiện tại thế nào? Nghe người khôi lỗi phân thân nói, hắn hiện tại đã thú thê. Ta cái này đương sư phụ, cũng không biết nên chuẩn bị chút gì đó lễ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, hắn tại Văn Gia trong địa bàn Ôn Tuyền đảo phía trên. Phụ trách bên kia điếm phô. Văn Gia cùng Vương Gia bây giờ là minh hữu, hắn tại bên kia, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta trước không trò chuyện những này, tới trước Thiên Phủ đảo đặt chân. Lôi Viêm Chân Quân gật đầu, tại không trung bay hai năm, thật sự là có chút mệt mỏi. Trước hết đến Thiên Phủ đảo tu chỉnh, có cái gì sự tình về sau lại nói. Vương Đạo Viễn giá ngự lôi bằng phi chu, tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai chiếc phi thuyền liền tại Thiên Phủ đảo Ngự Phong Sơn chân núi phía nam rơi xuống. Lôi Viêm Chân Quân nhảy xuống phi hành chiến thuyền, cảm ứng một chút nơi đây linh mạch. Cảm thán nói, nếu là ta tuổi trẻ thời điểm, có thể có như thế tu luyện hoàn cảnh, hiện tại chí ít cũng là hóa thần trung kỳ tu vi. Hắn này lời nói cũng không phải khoác lác, Bắc Nguyên tu tiên giới khôi phục ngũ giai linh mạch phía trước, cái kia một nhóm nửa bước nguyên anh tu sĩ, cái nào thiên phú đều không kém. Lại tăng thêm các gia cường hãn truyền thừa, nếu là sinh hoạt tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, từng cái đều có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thậm chí đột phá hóa thần đỉnh phong. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này, chỉ có thể nói năm đó thần luyện tông bảo mật công tác quá cường. Toàn bộ tu tiên giới, liền không có lưu truyền ra ngoài nhiều ít cao minh truyền thừa. Thất Tinh Hải như vậy nhiều linh mạch cùng tu sĩ, hóa thần đỉnh phong tu sĩ, sửng sốt vạn năm khó gặp. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, cái kia phượng tê đồng thụ mầm, đối Minh Thần có trợ giúp ư? Cái kia còn phải nói. Này đồ vật đối thân có phượng huyết tu sĩ tới nói, quả thực là chí bảo. Thực tế là Minh Thần dạng này, đã thức tỉnh phượng tộc thần hỏa tu sĩ. Có phượng tê đồng thụ mầm tương trợ, Minh Thần tu luyện tốc độ có thể lật một phen. Phong Dực cái kia lão đông tây nghe nói ngươi đưa cho Chu Quốc một gốc phượng tê đồng. Mang theo hắn nhi tử tôn tử cùng đi Yến Quốc. Phái vài chiếc phi hành chiến thuyền, hộ tống phượng tê đồng. Không biết, còn coi là cái kia lão đông tây mời về gia một cái tổ tông đâu. Chu gia bên kia cách làm, đảo là những Vương Đạo Viễn trong nội tâm rất thoải mái. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia truyền thừa phi thường cao minh, phượng tê đồng là cái gì đồ vật, phàm là có chút nội tình thế lực, đều có biết một hai. Chu quốc cùng Yến quốc quan hệ một mực không sai, hai gia có thể nói là sinh tử cùng cộng minh hữu. Hiện tại vương gia đi ra Bắc Nguyên tu tiên giới, qua tay liền cho Chu gia đưa lên một phần đại lễ. Thế lực khác tự nhiên hâm mộ. Về sau, đầu nhập vương gia thế lực, sẽ càng ngày càng nhiều. Bắc Nguyên tu tiên giới là chính mình cơ bản bàn, nếu là có thể không đánh mà thắng mà thu phục các cái thế lực, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, sư tôn cùng Phong Dực chân nhân đấu võ mồm, đấu hơn 1000 năm. Hiện tại Phong Dực chân nhân đắc chí, không chừng như thế nào tại sư tôn trước mặt khoe khoang. Vương Đạo Viễn cũng khuyên giải nói, sư tôn yên tâm, cái kia Phượng Tê Đồng càng lợi hại, cũng vô pháp đền bù tài nguyên chưa đủ. Bắc Nguyên bên kia nhất thời nửa khắc rất khó xuất hiện lục giai linh mạch. Phong Dực chân nhân mặc dù có Phượng Tê Đồng tương trợ, tu luyện tốc độ cũng nhất định không bằng ngài. Ngài hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong cũng không xa. Vừa vặn này địa viêm quần đảo phòng ngự trận pháp phía trên, đều có pháp tắc chi lực hiển hóa. Ngài nhiều cảm thụ những này pháp tắc chi lực, hẳn là rất nhanh liền có thể đề thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Đệ tử trong tay cũng không thiếu hụt thuần âm thuần dương chi khí, bao ngài 20 năm chi nội, liền có thể đột phá hóa thần. Lôi Viêm chân nhân thỏa mãn mà gật gật đầu, còn là người biết hiếu thuận vi sư. Ta liền tại này thiên phủ đảo hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Nghe nói này thất tinh hải tu tiên giới thế cục cũng phi thường hỗn loạn, chờ ta đột phá hóa thần cảnh giới, lại tăng thêm tử kim linh lung tháp trợ giúp. Đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải vấn đề. Lúc này, Vương Đức Cung đi ra, hướng Lôi Viêm chân nhân hành lễ phía sau, liền bắt đầu an bài mới tới tộc nhân. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, lần này qua tới tộc nhân, liền không an bài tại Thiên Phủ Đảo. Chúng ta có càng hảo an trí nơi, bên kia có thể so sánh Thiên Phủ Đảo rộng rãi được nhiều, linh mạch phẩm giai cũng càng cao. Hắn có an bài khác, Vương Đức Cung cũng liền trở về bề bộn chính mình chuyện. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái bích lam sắc hồ lô, đối mới tới tu sĩ tộc nhân nói ra, các ngươi những này tu sĩ tộc nhân, cũng tiến vào pháp khí bên trong ngốc. Ta muốn mang các ngươi đi địa phương phi thường bí ẩn, không thể tùy tiện tiết lộ ra đi. Theo sau, hắn lại hướng Lôi Viêm chân quân chắp tay nói, sư tôn, ta đã cho đạo ẩn truyền tin, nửa ngày về sau, hắn cùng đệ mùi liền hẳn là có thể qua tới. Ngày trước ở chỗ này chờ đợi, ta đi an bài những này tộc nhân. Lôi Viêm chân quân vẫy vẫy tay, thật vất vả đến tốt như vậy hoàn cảnh bên trong. Ta nhưng muốn mau chóng đề thăng tu vi. Ngươi có việc liền đi bề bộn, không cần quản ta. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem hơn 100 cái tu sĩ tộc nhân, đều thu vào Lam Gia hồ lô bên trong. Này hồ lô chính là theo Tần Quốc bên kia được tới Bích Thủy hồ lô, lúc trước đạt được hồ lô bên trong, có 3 mai hồ lô hạt giống. Gieo xuống về sau, toàn bộ sống. Hiện tại, này 3 gốc hồ lô đằng, đều đã thành vì lục giai hạ phẩm linh thực. Bích Thủy hồ lô 500 năm liền có thể kết ra một tra, hiện tại Vương Đạo Viễn đã thu hoạch vài tra hồ lô. Hơn nữa, còn tại Huyền Thiên Bích Linh Đào phụ cận gieo trồng một gốc hồ lô đằng. Nếm thử nhượng kia phát sinh biến dị. Này Bích Thủy hồ lô, đã nhượng Vương Đạo Viễn luyện chế thành lục giai trung phẩm càng không hồ lô, bên trong hoàn toàn có thể gieo trồng lục giai thủy mộc thuộc tính linh thực. Hiện tại dùng tới trang một ít tộc nhân, tự nhiên không phải vấn đề. Theo sau, Vương Đạo Viễn nhấc lên Lôi Bằng chiến thuyền, hướng chính tây phương hướng mà đi. Trên thuyền phóng hơn 100 cái tam tứ giai càn khôn hồ lô, mỗi một cái hồ lô bên trong, đều có vượt qua 100 cái phổ thông tộc nhân. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới băng xuyên bí cảnh phụ cận. Này phiến băng nguyên phụ cận. Không có bất luận cái gì tham chiếu vật. Mặc dù là lần trước tới qua, lần này như cũ không cách nào tìm đến chuẩn xác vị trí. May mắn phía trước lưu lại cái tâm nhãn, tại đó bí cảnh nhập khẩu chỗ, phóng một thanh nhận chủ trường kiếm. Hiện tại hoàn toàn có thể men theo cảm ứng, tìm đến bí cảnh nhập khẩu cụ thể vị trí. Tiến vào băng xuyên bí cảnh về sau, Vương Đạo Viễn cũng không làm mảy may lưu lại, mà là trực tiếp đi vào truyền tống trận phía trên. Những này càng không hồ lô, đều là sử dụng không gian pháp tắc luyện chế ra tới. Mà truyền tống quá trình bên trong, hội chịu đến không gian pháp tắc trùng kích. Loại này trùng kích tuy nhiên không đến mức nhượng phổ thông nhân loại tử vong, nhưng rất khả năng nhượng những này càn khôn hồ lô ra vấn đề. Càn khôn hồ lô bên trong có hơn 1 vạn phổ thông tộc nhân, Vương Đạo Viễn không dám đánh cuộc. chỉ phải đem những này hồ lô, toàn bộ thu vào linh châu không gian bên trong. Theo sau, mở ra truyền tống trận pháp. Trước mắt nhất hắc, trong nháy mắt lại khôi phục quang minh. Lúc này, hắn đã thân tại thất tinh bí cảnh chỗ sâu. Trục tinh thần quân thân hình lập tức xuất hiện, đạo viễn sư đệ, ta thế nhưng chờ ước chừng 4 năm, người nhưng mang đến. Vương đạo viễn cười nói, làm phiền sư huynh chờ lâu. Lần này mang đến tộc nhân tương đối nhiều, không biết sư huynh nhưng chuẩn bị hảo địa phương. Trục tinh thần quân cười nói, có cái gì có thể chuẩn bị, ta đem thất tinh thiên cung ngoại vi trận pháp toàn bộ quan bế. Bên dài 200 dặm thất tinh thiên cung, mấy trăm vạn người cũng có thể an trí xuống tới. Người bình thường sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh, chờ về sau bên này thịnh không xuống, lại nhượng người bình thường trụ đến thất tinh thiên cung bên ngoài. Nói cũng đúng, thất tinh thiên cung diện tích thật sự quá lớn. Nếu là dựa theo kiếp trước cái loại này nhân khẩu mật độ, tể hạ hơn 1.000 vạn người, cũng là dễ dàng. Hiện tại chỉ an bài 1-2 vạn người, đều không chậm trễ tại thất tinh thiên cung bên trong trồng trọt. Vậy ấn sư huynh nói xử lý, chúng ta đến tử vi điện bên ngoài, đem người phóng ra tới. Hai người đi vào tử vi điện bên ngoài, Vương Đạo Viễn cầm ra hơn 100 cái hồ lô, còn có một cái bích thủy hồ lô. Trục tinh thần quân sững sờ, người trên thân có bí cảnh pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, loại này pháp khí tuy nhiên trân quý, nhưng cũng không phải khó mà lý giải đồ vật. Sớm trong năm một cọc cơ duyên, như không phải có này đồ vật. Ta cũng vô pháp trưởng thành nhanh như vậy. Lần trước thu phục luyện thần, này đồ vật cũng đưa đến rất lớn tác dụng. Trục tinh thần quân cười nói, chính là năm đó ngươi cầm xuống đoán tiên đỉnh cái kia hạt châu A. Lúc trước hạt châu kia động tĩnh có thể quá lớn. Ta vốn ngủ được hảo hảo, sửng sốt bị này hạt châu đánh thức. Lần trước ngươi thu phục luyện thần hồ lô thời điểm, ta lại cảm giác đến cái loại này động tĩnh. Xác thực là cái kia đồ vật, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Dứt lời, đem bích thủy hồ lô bên trong hơn 100 cái tu sĩ tộc nhân toàn bộ phóng ra tới. Lần này tu sĩ tộc nhân, tổng thể tới nói tu vi liền kém không ít. Dù sao, Bắc Nguyên bên kia tử phủ, kim đan tu sĩ số lượng cũng là có hạn. Còn muốn quản lý như vậy lớn một cái sạp hàng, như là không có đầy đủ nhân thủ, căn bản chống đỡ không xuống. Này hơn 100 người có hơn phân nửa đều là trúc cơ tu sĩ, tử phủ tu sĩ chỉ có 10 mấy người, kim đan tu sĩ có 3 người. Nhất danh kim đan trung kỳ tộc nhân chắp tay nói, thất thái công, tặng tôn vương thông kỳ, là chuyến này tộc nhân bên trong tu vi tối cao. Phía trước một mực tại gia tộc đảm nhiệm luyện khí trưởng lão, phía trước còn từng tại thứ vụ điện nhậm chức. Nên như thế nào an trí tộc nhân, còn thỉnh thái công phân phó. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút, cái này tặng tôn là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là hỏa linh căn. Cụ thể linh căn thiên phú xem không ra tới, nhưng hỏa linh căn hẳn là vượt qua bát thốn, này cũng là rất hảo thiên phú. Đã từng đảm nhiệm qua luyện khí trưởng lão, cái kia luyện khí trình độ tất nhiên không thấp. Mà thứ vụ điện chính là quản lý phạm nhân cùng trong tộc việt vặt, tại thứ vụ điện nhậm chức, chắc hẳn quản lý năng lực không kém. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem mặt khác hồ lô đều giao cho hắn. Nơi này là một cái cực lớn bí cảnh. Nơi đây là bí cảnh trung tâm vị trí, thất tinh thiên cung. Trước đêm tộc nhân đều an trí ở chỗ này, ngoại trừ này tử vi điện bên ngoài, mặt khác địa phương đều có thể làm vị tộc nhân cư trụ chi địa. Vương Thông Kỳ chấp tay đồng ý, theo sau mệnh lệnh một ít tu sĩ tộc nhân, đi an trí phổ thông tộc nhân. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra, vị này là ta sư huynh, bởi vì một ít nguyên nhân biến thành nửa khí linh trạng thái. Hắn tại này thất tinh thiên cung ngây người mấy vạn năm, đối nơi này hết thảy đều phi thường hiểu rõ. Có cái gì không hiểu địa phương, đều có thể hỏi hắn. Thông Kỳ. Về sau chính là gia tộc ở chỗ này gia chủ. Vương Thông Kỳ chấp tay nói, cẩn tuân thái công chi mệnh. Theo sau, bắt đầu an bài các cái tộc nhân chức vụ. Vương Đạo Viễn hướng trục tinh thần quân hỏi, sư huynh, ngài xem những này tộc nhân như thế nào? Chương 1163, Trấn Hải Tông Tân hướng đi. Này đệ tam nhóm tộc nhân, hơn phân nửa đều là hiểu luyện khí. Thiểu số không hiểu luyện khí, cũng tinh thông chế phù hoặc là trận pháp. Luyện đan tự nhiên cũng có, chỉ là số lượng thiếu một ít. Dù sao là muốn đem thần luyện tông truyền thừa triệt để học qua tới, luyện khí sư muốn nhiều chuẩn bị một ít. Trục tinh thần quân năm đó thế nhưng đại thừa tu sĩ, tại luyện khí nhất đạo phía trên thành tựu cực cao. Mặc dù chỉ là nhìn những người này nhất nhãn, cũng có thể đại khái nhìn ra chút mánh khóe. Hắn gật đầu, sư đệ có tâm, ta cũng một mực xem thường vương gia. Một cái gia tộc, dĩ nhiên có thể điều đi tới như vậy nhiều hảo hạt giống. Tuy nhiên những người này tu vi không cao, nhưng luyện khí trình độ không sai. Như vậy nhiều thiên phú tuyệt hảo người, đều giao đến ta trong tay, ngươi cứ như vậy yên tâm. Vương gia tuy nhiên tu sĩ tộc nhân sớm đã hơn vạn, nhưng chân chính luyện khí thiên tài cũng không nhiều. Những này hảo hạt giống, cũng nhanh đem vương gia luyện khí thiên phú không sai tử đệ đào không. Chỉ là vương gia hệ thống bên trong có Yến Quốc triều đình, còn có Vạn Xuyên Thương Hội, không hoàn toàn là dựa người trong nhà chống đỡ. Chỉ cần trọng yếu vị trí người là vương gia người. Phía dưới người thiếu một ít cũng không có cái gì đáng ngại. Vương gia tộc nhân sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành tốc độ, không phải mặt khác thế lực có thể so sánh được. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không có cái gì, bọn hắn nhiều học điểm đồ vật, về sau mới hảo vì gia tộc xuất lực. Hắn hiện tại thật đúng là không lo lắng trục tinh thần quân tổn thương những này tộc nhân, dù sao hiện tại vương gia cùng thần luyện tông lợi ích đã buộc chặt đến một khối. Thần luyện tông muốn kéo dài xuống dưới, chỉ có thể dựa vương gia. Có cộng đồng lợi ích minh hữu, còn là có thể đáng tin. Trục tinh thần quân cười nói, đã sư đệ đối ta như thế yên tâm, ta đây đối vương gia tử đệ, tự nhiên cũng là dốc túi tương thụ. Ngươi những này tộc nhân chỉ cần nguyện ý đi theo ta học, ta đều hồi hảo hảo giáo bọn hắn. Chờ bọn hắn trưởng thành đứng lên, ai thành tựu tối cao, ta liền đem thần luyện tông tông chủ chi ngoại truyền cho hắn. Vương gia tử đệ có thể kế thừa thần luyện tông tông chủ chi vị, về sau vương gia xuất thủ cướp đoạt bị thất tinh minh chiếm cứ những cái kia sản nghiệp, đều là sư xuất hữu danh. Có sư huynh những lời này, ta cũng liền yên tâm. Chờ ta đem thất tinh hải tu tiên giới các cái thế lực đều chế phục. Thần luyện tông cũng liền có thể lần nữa xuất hiện. Nếu thật có cái ngày đó, ta chính là chết, cũng có mặt mũi đi gặp sư tôn. Bên kia, Vương Thông Kỳ đã đem các hạng sự vụ toàn bộ an bài xuống dưới. Hắn lại đi vào Vương Đạo Viễn bên này, hướng trục tinh thần quân dò hỏi, tiền bối, chúng ta những người này có thể đến thất tinh thiên cung bên ngoài hoạt động ư? Bên này luyện khí tài liệu không nhiều, nếu là có thể ra ngoài, hội thuận tiện rất nhiều. Trục tinh thần quân đáp, năm đó thất tinh thiên cung bên ngoài, dưỡng không ít linh thú. Về sau, những này linh thú đều mất khống chế. Biến thành yêu thú. Thất giai yêu thú hẳn là không có, lục giai yêu thú có hay không, ta thật đúng là không hảo nói. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta lần trước tiến tới thời điểm, tại bên ngoài chạy rất nhiều địa phương. Bên ngoài trải qua thất tinh hải những cái này thế lực mấy vạn năm càn quét, ngũ lục giai yêu thú hẳn là đều không còn. Chỉ bất quá, tam tứ giai yêu thú hẳn là còn có không ít. Nơi này tộc nhân tu vi còn đều quá thấp, tạm thời không muốn tùy tiện ra ngoài. Dù sao thất tinh thiên cung bên này địa bàn cũng đủ lớn, nuôi sống trăm vạn người cũng không phải sự tình. Chờ về sau tộc nhân tu vi cao. Lại ra ngoài chậm rãi mở rộng sinh tồn không gian cũng không muộn. Vừa vặn, bên này yêu thú, còn có thể lấy làm vì tộc nhân rèn luyện đối tượng. Dứt lời, cầm ra vài bản gia thú sách, này là thất tinh bí cảnh một ít tư liệu, bất quá đều là mấy vạn năm trước. Hiện tại phát sinh biến hóa rất lớn, hẳn là không phải đặc biệt chuẩn xác. Bất quá, làm vì tham khảo, còn là không thành vấn đề. Vương Thông Kỳ tiếp nhận gia thú sách, chắp tay nói, Thái Công yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt tộc nhân, tạm thời sẽ không phóng bọn hắn tùy tiện chạy ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi tại Bắc Uyên bên kia. Cũng có quản lý kinh nghiệm, quản lý những này tộc nhân hẳn là không phải vấn đề. Có cái gì cần hỗ trợ địa phương, tìm trục tinh thần quân. Còn có cái kia mấy của lục giai khôi lỗi, bên trong có ta thần thức lạc ấn. Muốn ra ngoài tìm kiếm cái gì tại nguyên thời điểm, cũng có thể mang lên bọn hắn. Ta còn muốn xử lý một ít khác sự tình, không thể thời gian dài ngốc tại nơi này, liền đi trước. Theo sau, hắn đi vào thất tinh thiên cung đông môn ngoại. Cầm ra phó tông chủ lệnh bài, thúc giục về sau, trước mặt xuất hiện một cái nho nhỏ quan mạc. Vương Đạo Viễn xuyên qua quan mạc, xuất hiện tại ẩn nguyên đảo Tây Hải Phường Thị bên ngoài biển cạn bên trong. Hắn ẩn tàng thân hình, chậm rãi đi tới vương gia tại ẩn nguyên đảo trú địa, Bách Tuyền Cốc. Lúc này Bách Tuyền Cốc đã thay đổi bộ dáng. Toàn bộ sơn cốc bị mấy tầng lục giai phòng ngự đại trận bao bọc. Chính là hơn 10 cái hóa thần tu sĩ đồng thời xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá. Phân thân ma ngục tinh thông trận pháp, này mấy năm đều tại Bách Tuyền Cốc bên này tọa trấn. Vương Đạo Viễn phía trước cho hắn lưu lại rất nhiều luyện khí tài liệu, lấy hắn bản sự, bố trí ra thủ hộ Bách Tuyền Cốc trận pháp, bất quá là một đĩa đồ ăn. Cảm ứng đến hắn tới. Phân thân ma ngục cho hắn khai ra một đầu con đường. Vương Đạo Viễn đi vào Bách Tuyền Cốc bên trong, Vương Thủ Nghiệp lập tức ra tới nghênh đón. Đạo Viễn, ngươi như thế nào tới? Chúng ta đến bên trong trò chuyện. Hai người đi vào lễ đường bên trong, Vương Đạo Viễn cầm ra ba bộ khôi lỗi, này ba bộ khôi lỗi đều là lục giai thượng phẩm. Dẫn đầu một cái khôi lỗi, khổ người đặc biệt lớn. Một tay cầm đại thuẫn, một tay cầm trường đao. Đệ nhị cái là kiếm khôi, cùng hình thể cùng thường nhân không sai biệt lắm. Đệ tam cái khôi lỗi cũng là thường nhân hình thể, chỉ là hai tay thật dài. Trên thân bối một trương hôi sắc đại cung, sau lưng tiễn túi phía trên, còn phóng hơn 10 chi hôi sắc mũi tên. Này chính là mô phỏng thiên cung thần quân luyện chế ra tới thần tiễn thủ khôi lỗi, luyện chế này hôi sắc đại cung thời điểm, Vương Đạo Viễn lợi dụng thần luyện tông luyện khí truyền thừa, đối đại cung làm một chút cải tiến. Luyện khí tài liệu là hỗn nguyên thần thiết, dây cung là lục giai yêu thú gân. Đơn theo pháp khí uy lực tới nói, này hỗn nguyên cung so thiên cung thần quân Bích Hải Lưu Ly cung muốn cường ra không ít. Đáng tiếc chính là, Vương Đạo Viễn trong tay, cũng không có phối hợp hỗn nguyên cung pháp thuật. Chỉ có thể theo Bích Hải Lưu Ly cung luyện chế phương pháp, cùng với phía trước quan sát thiên cung thần quân công kích phương thức, tiến hành một ít thôi diễn. Đương nhiên, còn kết hợp mặt khác rất nhiều pháp thuật. Này hỗn nguyên cung không cần thực thể mũi tên, cũng có thể bắn ra ngũ hành thuộc tính cùng vô thuộc tính linh lực mũi tên. Đáng tiếc, trong tay không có phù hợp lôi thuộc tính tài liệu, bằng không có thể phóng ra lôi thuộc tính mũi tên. Cửu đại thuộc tính bên trong, luận sát thương lực còn phải là lôi thuộc tính. Nhìn xem những này khôi lỗi, Vương Thủ Nghiệp đều bối rối. Chậm rất lâu. Mới hỏi, này đều là chúng ta Vương gia. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a. Này đều là ta luyện chế. Ta không có thời gian trong năm các chỗ, ẩn nguyên đảo bên này lại quá mức trọng yếu, nhất định phải có chấn nhiếp hết thảy thực lực. Những này khôi lỗi cũng không phải là vô cùng đơn giản khôi lỗi, chúng nó trên thân mỗi một cái bộ kiện, đều trải qua vài chục năm huấn dưỡng. Đơn độc cầm ra tới, đều là một kiện khó lượng lục giai pháp khí. Vương Thủ Nghiệp có chút kích động, này một cổ khôi lỗi, hẳn là có thể đối phó một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ a. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, tốt nhất đừng làm như vậy. Chúng nó ba cái là hợp tác giết địch. Nếu là tách ra đơn độc đối địch, thực lực hội suy yếu rất nhiều. Khôi lỗi lại cường, so với đồng giai đối thủ, đều muốn kém một chút ý tứ. Dù sao khôi lỗi linh trí không được, ngẫu nhiên ứng biến năng lực quá kém. Đụng phải tương đối thông minh đồng giai đối thủ, một đối một rất khó ứng phó. Đúng, này ba bộ khôi lỗi đều có ta thần thức lạc ấn. Tuy nhiên ta không thể trực tiếp điều khiển chúng nó, nhưng chúng nó tư duy phương thức cùng nhận đồng, cùng ta là một dạng. Không cần người điều khiển, chúng nó liền sẽ tự mình bảo hộ tộc nhân. Này thế nhưng quá hảo, phía trước ngươi phân thân ma ngục ở chỗ này, ta còn một mực lo lắng hắn thực lực không đủ, đỉnh không trụ thất tinh minh cái kia ban nhân. Hiện tại có này ba cái khôi lỗi, ta cũng có thể gối cao không lo. Đúng, thất tinh bí cảnh bên kia, ta đã chuyển di một bộ phận tộc nhân đi qua, trước mắt là thông kỳ tại quản lý. Còn có sư tôn cùng giả kỳ cũng đi tới thất tinh hải tu tiên giới, hiện tại chính tại thiên phủ đảo bên kia. Sư tôn cùng giả kỳ, hẳn là đều có thể rất nhanh đột phá hóa thần cảnh giới, ngài cũng muốn nắm chặt. Vương Thủ Nghiệp mặt mang hỉ sắc, cái này giúp đỡ liền nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng ta, không lâu phía trước Huyền Long đã đột phá ngũ giai. Hiện tại ta tu luyện tốc độ, so phía trước nhanh năm thành trái phải. Tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, qua cái năm 60 năm, hẳn là cũng có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Chỉ là Lôi Viêm chân quân cùng giả kỳ đều tới bên này, Bắc Uyên bên kia bảo hiểm ư. Vương Đạo Viễn cười nói, không ngại sự tình, minh thần thực lực, hiện tại đã không kém hơn sư tôn. Đạo giảng hiện tại cũng đã toái đang kết anh, hắn tu luyện là quy nguyên kiếm ý, đấu pháp thực lực không kém hơn sư tôn cái kia đồng lứa người. Lại tăng thêm có huyền băng quy cùng hôi bằng trông coi, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Vương Thủ Nghiệp một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Minh Thần có thể nhanh như vậy trưởng thành đến này một bước, còn có đạo giảng cũng không sai, hiện tại cũng đã có tứ đại tông chủ trình độ chiến lực. Đối với Vương đạo giảng thực lực, Vương Đạo Viễn mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thức tỉnh tử phủ dị tượng, chính là một thanh quy nguyên kiếm. Mặc dù không phải ngũ linh căn, nhưng hắn tu luyện quy nguyên kiếm ý đều là phi thường phù hợp. Cho nên, hắn tu luyện quy nguyên kiếm ý về sau. Có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt đối không thể so với đồng giai tu vi chính mình kém. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn càng không giới bên trong nhất mai truyền tin lệnh bài có động tĩnh. Vương Đạo Viễn mở ra xem xét, cười nói, Minh Long tổ chức bên kia có trọng yếu tin tức, thập nhị thúc, ta đi Minh Long tổ chức đi một chuyến. Bách Tuyền Cốc bên này, có ba bộ khôi lỗi trông coi, cũng sẽ không có cái gì sự tình, mà ngục ta trước hết mang đi. Lưu lại ba bộ khôi lỗi về sau, Vương Đạo Viễn ly khai Bách Tuyền Cốc, ẩn tàng thân hình đi đến Tây Hải Phường Thị. Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ. Đã di chuyển đến nơi này. Hiện tại Minh Giao cùng Huyền Thần hai người, đều tại bên này tọa trấn. Vương Đạo Viễn đi vào Tây Hải Phường Thị, đi vào nhất gia luyện khí phường trước cửa. Này gia luyện khí phường môn đầu bài biển phía trên, viết Tinh Minh luyện khí phường năm cái đại tự. Này Tinh Minh luyện khí phường dưới mặt đất, chính là Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ. Về sau tiêu diệt các vị trưởng lão về sau, nơi này chính là chân chính tổng bộ. Vương Đạo Viễn đi vào điếm phô, không có phản ứng trưởng quầy, trực tiếp cho Minh Giao bên kia truyền cái tin. Rất nhanh, hai người bọn họ liền ra tới nghênh đón. Ba người bất động thanh sắc mà tiến vào luyện khí phòng dưới mặt đất, này tạm thời tổng bộ thành lập thời gian không dài, phương tiện còn không hoàn thiện. Toàn bộ dưới mặt đất tổng bộ, cũng chính là một cái phạm vi chưa đủ ngàn trượng thạch thất. Minh Giao có chút không có ý tứ, tiền bối, này tạm thời tổng bộ còn tương đối đơn sơ, còn thỉnh tiền bối chớ quái. Đoạn này thời gian, ta thu thập một chút trọng yếu tình báo, đang tưởng hướng ngài báo cáo, không nghĩ tới ngài vừa vặn tại ẩn nguyên đảo. Ba người đi vào một tòa thạch thất bên trong, Minh Giao bắt đầu sở hữu trận pháp. Vương Đạo Viễn hỏi, người nói Trấn Hải Tông bên kia có đại động tĩnh, không biết là cái gì động tĩnh. Minh Giao đáp, Trấn Hải Tông bên kia đối Bạch Cốt Điện xuất thủ, này Bạch Cốt Điện cũng là nhất đại ma tu thế lực, truyền thừa là cốt ma nhất mạch. Trấn Hải Tông cao tầng đã truyền đạt xuất chiến mệnh lệnh. Ta đánh vào Trấn Hải Tông nội bộ kia mấy cái đệ tử, đều đã đón đến mệnh lệnh. Chỉ bất quá bọn hắn tu vi khá thấp, chỉ có thể cho phi hành chiến thuyền cung cấp linh lực, biết rõ tin tức không nhiều. Bạch Cốt Điện Vương Đạo Viễn cũng nghe nói qua, xem như vạn ma quần đảo ma tu thế lực bên trong tương đối cường được rồi. Nghe nói, Bạch Cốt Điện có ba vị hóa thần ma tu, trong đó có nhất vị hóa thần trung kỳ. Này phần thực lực, tại Trấn Hải Tông trước mặt, đương nhiên không tính cái gì. Nhưng ai có thể bảo đảm, Bạch Cốt Điện liền không có ẩn tàng thực lực. Chỉ dựa vào kim kiếm chân quân dạng này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tham chiến cũng không có bao nhiêu tác dụng. Này nhất chiến, toái tinh thần quân rất khả năng sẽ đích thân xuất thủ. Đối chính mình mà nói, này chính là tốt nhất cơ hội. Toái tinh thần quân chỉ cần hiện thân, chính mình liền có cơ hội giải quyết rơi hắn. Trấn Hải Tông hẳn là không có cái khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bằng không, phía trước liền sẽ bạo lộ ra tới. Chỉ cần giải quyết rơi toái tinh thần quân, Trấn Hải Tông bên kia cũng liền không có thực lực cường hãn hóa thần tu sĩ. Khí vận chi tử không có thực lực cao cường hộ đạo nhân, chính mình muốn thu thập hắn, bất quá là tiện tay mà thôi. Chương 1164, đi đến vạn ma quần đảo. Trấn Hải Tông phía trước duy trì huyết sa đạo, tuy nhiên không có bao nhiêu nhân viên tổn thất, còn thuận tay tiếp đi huyết sa đạo thừa xuống tu sĩ. Nhưng tài nguyên phương diện, hao tổn hẳn là không nhỏ. Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, căn bản không có khả năng đền bù tổn thất. Dưới bình thường tình huống, hẳn là trước tu dưỡng sinh tức vài chục năm. Thứ nhất là khôi phục bản thân thực lực, thứ hai là chờ đợi khí vận chi tử trưởng thành đứng lên. Bạch Cốt Điện tuy nhiên căn cơ nông cạn, là ở Ngự Linh Tông bị thu thập rơi về sau mới cuộc khởi. Nhưng có được mấy cái hóa thần ma tu thế lực, còn là có nhất chiến chi lực. Trấn Hải Tông lao sư Viễn Chinh, trong thời gian ngắn rất khó giành thắng lợi. Vương Đạo Viễn cũng có chút tưởng không rõ, Trấn Hải Tông vì cái gì hội tại cái này thời điểm xuất thủ. Trấn Hải Tông cái này hành động không hợp tình lý, có thể hay không là Bạch Cốt Điện bên kia ra cái gì vấn đề? Có quan hệ tại Bạch Cốt Điện tin tức ư? Minh Giao lắc lắc đầu, Bạch Cốt Điện tại Vạn Ma quần đảo Đông Nam phương hướng, nơi đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tự liền bình thường ma tu cũng không quá vui lòng đi qua. Minh Long tổ chức tuy nhiên không thể gặp quan, nhưng tu luyện cũng là chính đạo truyền thừa, tại loại này địa phương cả sống xuống tới đều khó. Cho nên, lúc trước thiết lập phân bộ thời điểm, liền không có cân nhắc qua bên kia. Hơn nữa, thất tinh hải tu tiên giới tán tu, cũng cơ bản đều là ở Vạn Ma quần đảo Bắc Bộ hoạt động, nhiều nhất cũng là đến Trung Bộ cùng Tây Bộ. Bên kia tán tu cực ít, quan tại Bạch Cốt Điện tin tức, chúng ta biết rõ không nhiều. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Vạn Ma quần đảo Đông Nam phương hướng, cái kia khoảng cách cổ chiến trường cũng không xa. Chẳng lẽ là cổ chiến trường phát sinh cái gì dị biến? Nhưng Trấn Hải Tông nhìn đến cơ hội. Minh Giao cũng không dám xác định, vội vàng giải thích, cổ chiến trường bên kia hoàn cảnh, thì càng thêm ác liệt. Không có hóa thần tu vi, tới gần nơi đó đều phi thường nguy hiểm. Bên kia tình báo, Minh Long tổ chức cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vương Đạo Viễn cũng không có trách tội ý tứ, cổ chiến trường lai lịch quá lớn. Mặc dù là chính mình, cũng không tưởng đi qua suốt rủi ro. Huống chi, Minh Long tổ chức còn không có hóa thần tu sĩ. Hắn trầm ngâm rất lâu, có thể hay không là thất tinh minh cái kia mấy nhà có cái gì đại động tĩnh. Nhưng Trấn Hải Tông cảm thấy cơ hội khó được. Liên tưởng thừa cơ khuếch trương. Huyền thần đáp, thất tinh hải vực vẫn là ta tại nhìn chằm chằm vào, bảy tòa đại đảo phía trên, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Nam bộ hải vực mấy năm nay cọ sát không ngừng, Ngọc Hành Kiếm Tông được đại tiện nghi, độc chiếm Ngọc Hoàng đảo cùng Quy Giáp đảo, tự nhiên cũng tại này hai tòa hòn đảo phía trên đầu nhập rất lớn tâm huyết. Muốn tại này hai tòa hòn đảo phía trên, kiến lập lên hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Thiên Xu Tông tay cầm Hoàng Kim Lô, bên ngoài thực lực, xa tại Ngọc Hành Kiếm Tông phía trên. Mà Thiên Xu Tông lại đem Nam Bộ Hải vực đương thành bản thân hậu viện. Tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Ngọc Hành Kiếm Tông tại hai tòa hòn đảo phía trên trạm ổn gót chân. Hiện tại, Ngọc Hoàng đảo cùng Quy Giáp đảo phía trên, thường xuyên có lai lịch không rõ tu sĩ quấy rối. Ngọc Hành Kiếm Tông ly được khá xa, cũng không dám tùy tiện phái ra hóa thần tu sĩ tiến đến tọa trấn. Tự liền phái đi qua vận chuyển tài nguyên tu sĩ, cũng nhiều lần bị chặn giết. Mấy năm thời gian đi qua, này hai tòa hòn đảo còn là chỉ có một cái đơn giản phòng ngự đại trận, căn bản xưng không thượng là phòng ngự hệ thống. Vương Đạo Viễn trong lòng suy nghĩ, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông tuy nhiên tại tranh đấu. Nhưng trước mắt còn chỉ là tại sự ám chiêu, không có toàn diện khai chiến ý tứ. Chỉ cần không có chính thức khai chiến, đều còn có vòng qua vòng lại đường sống. Nếu là Trấn Hải Tông đột nhiên làm cái đại tin tức, thất tinh minh bên trong các cái thế lực, cảm giác đến rõ ràng uy hiếp. Còn là có khả năng tạm thời phóng xuống thành kiến, cùng nhau đối phó Trấn Hải Tông. Cho nên, Trấn Hải Tông bên kia đại động tác, hẳn là cùng thất tinh minh động tác không quan hệ. Nói như thế, thật đúng là có khả năng là Bạch Cốt Điện phát sinh cái gì đại sự, hoặc là cổ chiến trường bên kia có cái gì dị biến. Phía trước cũng không tưởng quản cổ chiến trường sự tình, dù sao năm đó tại cổ chiến trường tác chiến những người kia, cảnh giới thật sự quá cao. Bằng chính mình hiện tại tu vi, tại nhân gia trước mặt cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Lại nói, cái kia cổ chiến trường tồn tại mười mấy vạn năm. Ngoại trừ huyết khôi lỗi bên ngoài, cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tạm thời mặc kệ, cũng không có cái gì đáng ngại. Chờ chính mình đến Thương Long Khư đi một lần, đột phá đại thừa cảnh giới về sau, lại dò xét cổ chiến trường, trong nội tâm cũng càng có ngọn nguồn. Nếu là hiện tại liền ra yêu thiêu thân, cái kia còn thực có chút nguy hiểm. Suy tư thật lâu về sau, cũng không có cái gì tốt đối sách. Hắn cầm ra một khối truyền tin lệnh bài, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trấn Hải Tông hướng đi, một khi bên kia quy mô xuất binh, liền tùy thời cho ta truyền tin. Còn có, thất tinh hải Nam Bộ hải vực sự tình cũng muốn nhìn chằm chằm vào. Không cần các ngươi dò xét được bao nhiêu cẩn thận, chỉ cần các đại thế lực, có cái gì đại động tác, ta ta đều muốn tại nhanh nhất thời gian bên trong biết rõ. Minh Giao đáp, tiền bối yên tâm, hiện tại Minh Long tổ chức hết thảy ám sát hoạt động, đều đã hoàn toàn đình chỉ. Dọn ra không ít nhân thủ. Những người này đa số có một ít tìm hiểu tin tức năng lực, hiện tại nhân thủ phi thường đầy đủ, đồng thời tìm hiểu nhiều mà tin tức, hoàn toàn không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn nhẹ điểm nhẹ đầu, đã các ngươi có cái này năng lực, cái kia liền nhiều chú ý một chút. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, liền không ở chỗ này ở lâu. Ly khai Tây Hải Phường thì về sau, cho thập nhị thúc đánh cái chiêu hô, Vương Đạo Viễn cũng liền nhấc lên phi thuyền, hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Hai ngày về sau, liền đi tới Thiên Phủ đảo phía trên. Ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc bên kia có mấy cái phòng ngự đại trận lẫn nhau vì dựa vào. Hình thành hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Lại tăng thêm ba cái khôi lỗi, mặc dù là Thiên Xu Tông dạng này thế lực đột kích, cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. So sánh với mà nói, Thiên Phủ đảo bên này trận pháp, liền lộ ra có chút bạc nhược. Chỉ có một cái lục giai hạ phẩm trận pháp chống đỡ, tuy nhiên này trận pháp đến từ chính âm dương trận tiên truyền thừa, so thần luyện tông trận pháp truyền thừa đều cao minh hơn. Nhưng dù sao là chỉ là lục giai hạ phẩm, hơn nữa chỉ có nhất tầng, không đủ để ngăn cản đại thế lực công kích. Trấn Hải Tông bên kia, thời cơ chiến đấu tùy thời đều có thể xuất hiện. Chính mình cũng không thể một mực ở chỗ này ngốc, còn là muốn mau chóng đi đến Vạn Ma quần đảo nhìn chằm chằm vào. Một khi Toái Tinh thần quân xuất hiện, liền tận lực đem kia kích sát. Nếu là hậu phương bất ổn lời nói, ra ngoài cũng không yên tâm. Vương Đạo Viễn rơi vào Thiên Phủ đảo phía trên, liền cảm ứng đến Vương Đạo ẩn khí tức. Hắn đi vào lễ đường bên trong, Lôi Viêm chân nhân chính tại cùng Vương Đạo ẩn nói chuyện phiếm. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, Vương Đạo ẩn vội vàng hành lễ. Lôi Viêm chân quân cười nói, Đạo Viễn, ngươi cho Đạo ẩn an bài nhất môn hảo việc hôn nhân a. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, Đạo ẩn cũng là ta thân đệ đệ, ta chiếu cố hắn cũng là nên như vậy. Vương Đạo ẩn vội vàng nói ra, đại ca, ngài còn không biết, hiện tại có một cọc hỷ sự muốn nói cho ngươi. Vừa vặn sư tôn cũng tới Thất Tinh Hải tu tiên giới, có thể nói là song hỷ lâm môn. Không chờ Vương Đạo Viễn phản ứng kịp, Vương Đạo ẩn liền nói tiếp, Thành Hiền đã có thân dựng, ta muốn đương cha. Vương Đạo Viễn cũng phi thường cao hứng, chúng ta huynh đệ ba người, liền ngươi còn không có khai chi tán diệp. Hiện tại ngươi cũng muốn đương cha, cha nương bọn hắn dưới mặt đất có biết. Hẳn là cũng sẽ phi thường cao hứng. Ngươi cùng đệ mùi đều là nguyên anh tu sĩ, này hài tử tám thành là cái thiên linh căn. Như là cái linh căn vượt qua cửu thốn lôi linh căn, cái kia thực đúng là đỉnh tiêm thiên phú. Tam kỳ thuộc tính linh căn, thành vì thiên linh căn độ khó cực cao. Đơn độc một cái tam kỳ linh căn, còn có thể đến cửu thốn, hiếm thấy trình độ không kém hơn cửu thốn thất phân trở lên thiên linh căn. Vương Đạo ẩn khờ cười nói, ta cũng không dám hy vọng xa vời, ta cùng Thành Hiền thiên phú đều không tính quá hảo, có thể sinh xuống tới một cái phổ thông thiên linh căn liền không tệ. Lôi Viêm chân quân lườm hắn nhất nhãn, ta còn trông cậy vào ngươi sinh một cái có được tử lôi chiến thể hậu đại đâu, chúng ta này thể chất có thể không nhiều thấy. Vừa vặn ngươi lập tức cưới ba cái, khai chi tán diệp trọng trách, liền rơi vào ngươi trên thân. Vương Đạo Viễn cũng cười nói, này tử lôi chiến thể thế nhưng đến từ chính tử lôi thần tôn, nhiều năm như vậy đi qua, tử lôi thần tôn khả năng thành vì địa tiên. Này thế nhưng cực kỳ cường hãn huyết mạch truyền thừa, thức tỉnh tử lôi chiến thể tu sĩ, về sau đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm, hội so bình thường tu sĩ lại càng dễ. Nếu là có thể có một cái thiên tư không sai tử lôi thần thể hậu đại, này chính là đại năng hạt giống. Lôi Viêm chân quân trên mặt vui vẻ, nói như thế, ta này thể chất coi như là cái không nhỏ ưu thế. Ta đây nhưng phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ tu vi vượt qua tử lôi thần tôn. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái đan bình, sư tôn, nơi này còn có một ít bồi anh đan, ngài cầm lấy dùng a. Lôi Viêm chân quân vẫy vẫy tay, không cần phải, ta hiện tại linh lực cùng với nguyên anh trưởng thành trình độ, đều đã đến nguyên anh hậu kỳ cực hạn. Muốn càng tiến thêm một bước, chỉ có đề thăng đối pháp tắc lĩnh ngộ. Này đồ vật, ta hẳn là không cần phải, đều cấp Đạo ẩn a. Hắn hiện tại mới nguyên anh sơ kỳ tu vi, tu luyện tốc độ thật sự quá chậm. Người này thiên phủ đảo trận pháp có phần hơi bất phàm, từ đó có thể cảm thụ đến pháp tắc chi lực. Ta chỉ cần tham ngộ những này pháp tắc, cũng liền đầy đủ. Vương Đạo Viễn cũng liền đem những này đan dược giao cho Vương Đạo Ẩn, cười nói, này phòng ngự trận pháp, tới từ âm dương trận tiên truyền thừa. Chỉ là bây giờ còn quá mức bạc nhược yếu kém, không đủ để ngăn cản nhiều vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến công. Ta còn muốn tăng cường nơi này trận pháp. Liền không bồi sư tôn ngại nói chuyện phím. Lôi Viêm Chân Quân vẫy vẫy tay, ngươi bề bộn ngươi đi à, ta hiện tại tu vi quá thấp, cũng giúp đỡ không được ngươi nhiều ít bề bộn. Bất quá, nếu là có cần ta xuất thủ địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền ly khai lễ đường, phản hồi chính mình động phủ. Còn đem phân thân giả kỳ, cùng với Vương Minh Long cùng Mặt Long cùng một chỗ kêu qua tới. Thất Tinh Hải bên này thế cục trung chuyển, qua không được bao lâu, liền muốn phát sinh thiên phiên phúc địa biến hóa. Vương gia đại quy mô khuếch trương, xưng bá toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm. Cũng sắp đến. Hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực cao cường người tọa trấn, bọn hắn ba cái đều là có rất lớn tiềm lực, cũng muốn mau chóng bồi dưỡng. Vương Đạo Viễn chính mình nguyên thần cũng tiến vào đến Linh Châu không gian, cùng phân thân ma ngục, cùng nhau luyện chế trận cơ. Một năm về sau, toàn bộ thiên phủ đảo chung quanh trận pháp, đều phát sinh cực lớn biến hóa. Riêng là ngoại vi phòng ngự trận pháp, liền có tam tầng. Ngự Phong Sơn cùng Hỏa Long Sơn, còn đều có một bộ trận pháp. Gia tộc tổ miếu bên trong, còn bố trí một cái chuyên môn cho khôi lỗi bổ sung linh lực trận pháp. Có lục giai thượng phẩm luyện khí sư nội tình, đề thăng trận pháp trình độ cũng rất nhanh. Hiện tại hắn trận pháp trình độ cũng đã đề thăng đến lục giai thượng phẩm. Đáng tiếc, thiên phủ đảo linh mạch chỉ vẻn vẹn có lục giai trung phẩm, Vương Đạo Viễn trong tay cũng không có mấy khối cực phẩm linh thạch, trận pháp cũng chỉ có thể bố trí lục giai trung phẩm. Bất quá những này trận pháp cực kỳ cao minh, bằng vào Thất Tinh Minh những người kia phá trận thủ đoạn, căn bản không có khả năng phá vỡ. Bố trí tốt trận pháp về sau, Vương Đạo Viễn vốn tưởng lại luyện chế một ít thiên kiếp châu cùng khôi lỗi. Nhưng đột nhiên thu đến Minh Giao truyền tin, Trấn Hải Tông bên kia có đại động tĩnh. Toàn bộ Trấn Hải Tông, xuất động hơn 30 chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền, tiến đến tiến đánh Bạch Cốt Điện. Lần này Vương Đạo Viễn ngồi không yên, song phương tùy thời đều có khả năng triển khai đại chiến. Bạch Cốt Điện thực lực không kém, Toái Tinh Thần Quân không xuất động, căn bản không có khả năng cầm xuống Bạch Cốt Điện. Này khả năng là cầm xuống Toái Tinh Thần Quân tốt nhất thời cơ, nếu là bỏ qua này cơ hội, về sau muốn đối phó khí vận chi tử, chỉ có thể dựa ngạnh gặm Trấn Hải Tông. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi vào gia tộc Thường Vụ Đường bên trong, lúc này, Vương Đức Cung cùng Vương Đức Lâm chính tại xử lý sự vụ. Thấy hắn tiến tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Đạo Viễn khoát tay chặn lại, không cần đa lễ, ta tạm thời có việc gấp muốn đi ra một chuyến, khả năng cần chậm trễ vài năm công phu mới có thể trở về. Ẩn Nguyên Đảo bên kia, ta đã lưu lại hậu thủ, các ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, cầm ra ba bộ khôi lỗi, lúc trước luyện chế ra lục cụ khôi lỗi, phân vì hai tổ. Một tổ phóng tại Ẩn Nguyên Đảo, một cái khác tổ chính là những này. Này đều là lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Bình thường liền phóng tại gia tộc từ đường nội. Bọn hắn khôi lỗi chi hồn bên trong, có ta thần thức lạc ấn. Nếu là thiên phủ đảo chịu đến công kích, bọn hắn hội chủ động xuất thủ. Có hắn nhóm tại, thiên phủ đảo sẽ không có cái gì vấn đề. Cho bọn hắn giao đãi một ít sự tình về sau, Vương Đạo Viễn liền lặng lẽ ly khai thiên phủ đảo. Vòng một cái đại vòng tròn về sau, mới hướng nam mà đi. Lần này đi đến Vạn Ma quần đảo, hẳn là có thể gặp một lần khác một cái khí vận chi tử. Chương 1165, cầu hiền như khác. Vương Đạo Viễn này đi Vạn Ma quần đảo, trước hướng Tây lượng quanh ra trăm vạn dặm xa. Theo sau, một đường chiếc hướng Nam mà đi. Lách qua toàn bộ Thất Tinh Hải vực, thẳng đến Vạn Ma quần đảo trung bộ mà đi. Dày vò hơn một tháng thời gian, liền đi tới Trảm Ma đảo phụ cận. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đổi ngồi phổ thông phi thuyền, tại Trảm Ma đảo Tây Bắc góc phường thị bên trong rơi xuống. Trảm Ma đảo đường kính không đến 2.000 dặm, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, cũng không phải cỡ nào thu hút địa phương. Chỉ là bởi vì Trảm Ma đảo phụ cận có nhiều gia thế lực sơn môn. Trấn Hải Tông Trấn Hải đảo, Kim Sa Tông Kim Sa đảo, cùng với Ma Diễm Tông Sơn Môn. Còn có mấy cái ma tu tiểu thế lực sơn môn, đều tại Trảm Ma đảo phụ cận. Cho nên, này Trảm Ma đảo cũng liền thành các gia thế lực trao đổi tài nguyên địa phương. Vương Đạo Viễn năm đó lần thứ nhất tới Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, đã từng lẫn vào Kim Sa Tông, đương một đoạn thời gian trưởng lão. Lúc ấy, này Trảm Ma đảo còn là cực kỳ náo nhiệt. Đáng tiếc, hiện tại Trấn Hải Tông đại phát thần uy, đem chung quanh ma tu thế lực toàn bộ bình định. Toàn bộ Trảm Ma đảo. Trấn Hải Tông nhất gia độc đại. Loại này hoàn cảnh phía dưới, có rất ít tán tu nguyện ý tới nơi này. Dù sao, nhất gia độc đại phường thị, dễ dàng nhất xuất hiện điếm đại lấn khách tình huống. Hiện tại Trảm Ma đảo, cùng Vương Đạo Viễn ký ức bên trong Trảm Ma đảo, đã không thể giống nhau mà nói. Năm đó phi thuyền lui tới không ngừng, hiện tại chỉ vẻn vẹn có lẽ tẻ mấy chiếc phi thuyền, tại Trảm Ma đảo phường thị lên xuống. Phường thị trên đường đi, đã không có trước kia tán tu nối liền không dứt trầm rộ, phóng mắt nhìn lại, cũng bất quá chỉ có vài chục cái tán tu lui tới. Nguyên bản Trảm Ma đảo phía trên lấy ma tu vì chủ, hiện tại chung quanh ma tu thế lực toàn bộ bị bình định, ma tu bên trong tán tu, cũng không dám tới gần nơi đây. Đông đảo ma tu thế lực bị diệt, Trấn Hải Tông nhất thời nửa khắc cũng không thể đem sở hữu tài nguyên đều ăn vào trong miệng. Tự nhiên có tán tu qua tới, muốn nhặt điểm canh thừa lãnh thiêu đốt. Lại tăng thêm Trấn Hải Tông trắng trợn mời chào tán tu, cho nên còn là có một ít chính đạo tán tu, tới nơi đây kiếm ăn. Tuy nhiên Trảm Ma đảo hiện tại hoàn cảnh rất bình thường, nhưng dù sao là khoảng cách Trấn Hải Tông Trấn Hải đảo gần nhất phường thị. Muốn tìm hiểu Trấn Hải Tông tình huống, nơi này là thích hợp nhất. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều đem tu vi áp chế đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này tu vi, tại trên đảo cũng không hiếm lạ. Phường thị bên trong điếm phô, cũng xa không có phía trước náo nhiệt. Lần trước tới Trảm Ma đảo, phường thị bên trong điếm phô, 8-9 phần 10 đều tại làm sinh ý. 10 gia điếm phô bên trong, cũng liền có 2-3 gia còn tại khai môn làm sinh ý. Tại này trên đảo dạo qua, cũng tính là quen thuộc. Phường thị quản lý cơ cấu, từ Trấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông tu sĩ cộng đồng chưởng quản. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi vào phường thị trung tâm quản lý cơ cấu bên trong. Toàn bộ quản lý cơ cấu chỉ có một cái niên kỷ khá lớn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ xem môn. Hai người đi vào trước cửa, này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vội vàng đứng dậy, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối tới này có chuyện gì. Vương Đạo Viễn cười nói, ta phu phụ hai người du lịch đến chỗ này, tưởng ở chỗ này mở điếm phô, không biết nên như thế nào thân thỉnh. Kim Đan tu sĩ cung kính mà hồi đáp, tại Trảm Ma đảo phường thì mở điếm phô, chỉ cần hướng Trảm Ma đảo thống lĩnh thân thỉnh, giao nộp một chút linh thạch tức có thể. Lúc này Trảm Ma đảo thống lĩnh liền tại bên trong. Hai vị tiền bối mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tiến vào quản lý cơ cấu, đi vào một cái trang trí phi thường xa hoa trong phòng. Trong phòng có một cái đầu đầy tóc trắng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, này gia hỏa tử khí trầm trầm, hẳn là ly tọa hóa không xa. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, niên kỷ còn lớn như thế, đã hoàn toàn không có càng tiến thêm một bước hy vọng, cùng đừng nói đột phá hóa thần cảnh giới. Tại đại thế lực bên trong, dạng này tu sĩ như là không có mặt khác đặc thù mới có thể, bình thường đều là an bài một cái nhàn chức, nhưng hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Nhìn tới, Trấn Hải Tông bên kia cũng không có đem Trảm Ma đảo đương hồi sự, tùy tiện phái một cái dưỡng lão tu sĩ, ở chỗ này trông coi. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi tới, này lão giả đứng dậy cười nói, hai vị đạo hữu tới này, muốn tiến hành cái gì sự vụ. Này lão giả một mặt hiền lành bộ dáng, thoạt nhìn thực giống là một cái hòa ái dễ gần lão đại gia. Bất quá, tu tiên giới bên trong, liền không có nhiều ít người tốt. Thực tế là sống hơn 1000 năm lão gia hỏa, cái đỉnh cái gian xảo. Vương Đạo Viễn còn là phía trước cái kia một bộ giải thích, ta phu phụ hai người du lịch đến chỗ này. Muốn tại Trảm Ma đảo ngây ngốc một ít niên đầu. Bởi vậy, liền tính toán ở chỗ này bàn hạ nhất gia điếm phô. Nghe nói hai người muốn tại Trảm Ma đảo khai điếm phô, lão giả trên mặt lộ ra kinh hỷ chi sắc, phía trước ta Trấn Hải Tông càng quét xung quanh hải vực, diệt rơi sở hữu ma tu thế lực. Những cái kia ma tu tán tu, cũng đều bị dọa đến thoát đi nơi này. Vì làm phong phú Trảm Ma đảo phường thị, ta Trấn Hải Tông chính tại đại lượng chiêu nạp nhân thủ. Không biết hai vị đạo hữu, có nguyện gia nhập ta Trấn Hải Tông? Trước mắt, ta Trấn Hải Tông chính là dùng người ranh giới. Như hai vị đạo hữu dạng này niên kỷ khinh khinh liền tu vi không tầm thường. định có thể đạt được cao tầng trọng dụng. Ta Trấn Hải Tông Tông chủ có lệnh, nguyên anh tu sĩ gia nhập về sau, lập tức đạt được nhàn chức trưởng lão chức vị. Mỗi tháng lương bổng, liền có 500 thượng phẩm linh thạch. Nếu là đảm nhiệm cái gì chức vụ, mấy ngàn thượng phẩm linh thạch đều là chuyện nhỏ. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, này Trấn Hải Tông thật đúng là cầu hiền như khác. 500 thượng phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, mua sắm bội anh đan, đều đủ mua chừng 10 khỏa. Bình thường nguyên anh tán tu, muốn đạt được nhất khỏa bội anh đan, đều muốn dùng mệnh đi bác. Xem này lão giả một mặt nóng bỏng bộ dáng, tám thành là lôi kéo một cái nguyên anh tu sĩ, hắn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lấy nguyên anh tu sĩ thân phận lẫn vào Trấn Hải Tông, cũng là tìm hiểu tin tức không sai lựa chọn. Có thể nhân gia một mời, chính mình liền hấp tấp mà đồng ý, tổng lộ ra có chút động cơ không thuần. Chính mình cùng Chu Loan tuy nhiên ẩn tàng tu vi thủ đoạn cao minh, nhưng trên đời không có tuyệt đối không cách nào nhìn thấu ngụy trang. Nếu là đối gia nhập Trấn Hải Tông quá mức nhiệt tình, tám thành hội bị Trấn Hải Tông cao tầng vô cùng chú ý, bại lộ phong hiểm cũng sẽ càng lớn. Còn là trước an ổn xuống tới lại nói, Trấn Hải Tông hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, chỉ cần chính mình cự tuyệt được không phải đặc biệt kiên quyết, tiếp xuống tới nhất định còn hội có người tới mời. Để bảo hiểm, còn là đắn đo một chút cái giá tương đối hảo. Vương Đạo Viễn trên mặt giả bộ một bộ chần chờ bộ dáng, nghiêm túc cân nhắc đứng lên. Thấy hắn tại nghiêm túc cân nhắc, lão giả mặt mang hỉ sắc, nếp nhăn đều tể đến cùng một chỗ. Mười mấy hơi thở về sau, Vương Đạo Viễn tự như làm ra trọng đại quyết định tự như. Khả năng muốn cự tuyệt đạo hữu hảo ý. Trấn Hải Tông điều kiện tuy nhiên phi thường dụ nhân. Nhưng ta phu phụ hai người chỉ là du lịch đến chỗ này, không chừng lúc nào liền muốn rời đi, thật sự không hảo gia nhập quý tông. Chúng ta cũng chỉ là tạm thời khai nhất gia điếm phô, kiếm điểm tu luyện tài nguyên thôi. Lão giả trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, theo sau liền lập tức che giấu đi qua. Không sao, hiện tại liền muốn hai vị đạo hữu gia nhập Trấn Hải Tông, cũng quả thật có chút đường đột. Đạo hữu có thể chậm rãi cân nhắc, về sau có rảnh, ta sẽ đăng môn bái phỏng. Đến lúc đó, đạo hữu lại cấp ra trả lời thuyết phục cũng không sao. Dám hỏi hai vị đạo hữu, muốn mở cái gì điếm phô? Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta phu phụ hai người, tại luyện đan cùng luyện khí phía trên đều có một ít tiểu thủ đoạn, muốn ở chỗ này mở nhất gia bán ra đan dược cùng pháp khí điếm phô. Vừa nghe này lời nói, lão giả hai mắt phóng ra tạc quang, như là gặp đến trân quý bảo bối giống như. Hắn liên tục gật đầu, đan dược cùng pháp khí hảo a, ta này liền cho hai vị tiến hành thủ tục. Dứt lời, cầm ra một bộ trảm ma đảo phường thị kỹ càng địa đồ. Này địa đồ phía trên, tiêu ra mỗi một gia điếm phô vị trí, lớn nhỏ. Phối trí các loại tình huống. Hắn chỉ vào tới gần phường thị trung tâm khu vực một cái điếm phô, này gia điếm phô vị trí vô cùng tốt, hậu viện còn có một cái tiểu hình địa hỏa thất. Hai vị đạo hữu muốn luyện đan luyện khí, nơi này lại phù hợp bất quá. Phường thị trung tâm điếm phô, nói ít cũng phải bán cái mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Lại tăng thêm này điếm phô còn có chứa địa hỏa thất, 10 vạn thượng phẩm linh thạch đều là tiểu ý tứ. Tuy nhiên hiện tại trảm ma đảo phường thị có chút xuống dốc, nhưng không có 4-5 vạn thượng phẩm linh thạch, căn bản cầm không xuống tới. Chu Loan mặt lộ vẻ lúng túng, này điếm phô điều kiện vô cùng tốt, đáng tiếc chúng ta phu phụ hai người không có bao nhiêu tích góp. Hơn nữa, cũng không biết lúc nào liền muốn ly khai. Mua xuống loại này điếm phô, thật sự là có chút được không bù mất. Dứt lời, còn lộ ra một bộ hận không thể mua xuống điếm phô, nhưng lại không bỏ được hoa tiền khó xử biểu lộ. Nhìn xem hai người bộ dáng, lão giả trong lòng đại hỷ, hai vị đạo hữu không cần như thế, này gia điếm phô có thể cho thuê hai vị đạo hữu sử dụng. Về sau, hai vị đạo hữu giúp chúng ta Trấn Hải Tông luyện chế một ít pháp khí cùng đan dược. Liền có thể chống đỡ giá. Đương nhiên cũng sẽ không nhượng hai vị đạo hữu thua thiệt, đan dược cùng pháp khí nguyên vật liệu, từ ta Trấn Hải Tông cung cấp. Mặt khác, chúng ta còn hội dựa theo trên thị trường ủy thác luyện đan luyện khí giá cả, cho hai vị đạo hữu thù lao. Cái này điều kiện, có thể nói là tương đối ưu việt. Chân chính tán tu, nghe được cái này điều kiện, tuyệt đối hội động tâm. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng phi thường hiểu ngầm, đều là một bộ đại hỷ quá đổi thần sắc. Vương Đạo Viễn có chút không có ý tứ, cái kia thật sự là có chút băn khoăn. Lão giả vẫy vẫy tay, không sao. Tiền thuê đều là chuyện nhỏ. Hiện tại ta Trấn Hải Tông cần đan dược cùng pháp khí, chỉ cần hai vị đạo hữu luyện đan luyện khí trình độ đủ cao, lại đề điểm giá cũng không thành vấn đề. Dứt lời, hắn lại cầm ra tới một khối lệnh bài, này là khống chế cái kia gia điếm phô lệnh bài, đạo hữu tùy thời đều có thể nhập trụ điếm phô. Vương Đạo Viễn lại ký một cái văn thư, liền cùng Chu Loan cùng đi đến đồ bên trong điếm phô bên trong. Này điếm phô khoảng cách Trảm Ma đảo phường thì quản lý cơ cấu phi thường gần, cách nhau không đến một dặm. Như là không có trận pháp ngăn trở. Bên kia phóng cái thí, bên này đều có thể nghe ra tới là vang thí còn là yếu siêu thí. Dùng lệnh bài quan bế trận pháp về sau, hai người tiến vào điếm phô bên trong. Này điếm phô đảo là rất rộng rãi, hậu viện có 5-6 gian phòng. Địa hỏa thất cũng không tính quá nhỏ, bên trong có 8 cái hỏa nhãn, cũng liền có thể dung nạp 8 cái người đồng thời luyện đan luyện khí. Hai người đem điếm phô thu thập một phen, tùy tiện lấy một chút ngũ giai trung hạ phẩm đan dược cùng pháp khí, phóng tại điếm phô phía trước trên kệ. Điếm phô chiêu bài, cũng là tùy tiện chế tác, ghi lên Chu Thị Đan Khí Phường 5 cái đại tự. Cũng liền tính chính thức khai trương. Toàn bộ Trảm Ma đảo phường thị đều tương đối quạnh quẽ, điếm phô sinh ý tự nhiên cũng giống như. Khai 2-3 tháng thời gian, cũng liền làm 3 lần sinh ý, trong đó 2 lần đều là Trấn Hải Tông bên kia. Mở điếm phô vừa đầy 3 tháng, nhất danh nguyên anh hậu kỳ trung niên tu sĩ, đi tới điếm phô bên trong. Vương Đạo Viễn vội vàng tiến lên chiêu hô, vị này đạo hữu muốn chút gì đó. Bản điếm tuy nhỏ, nhưng thường thấy đan dược cùng pháp khí đều có. Đạo hữu nếu là có tài liệu, chúng ta hỗ trợ luyện đan luyện khí, cũng là có thể. Trung niên tu sĩ chắp tay, tại hạ Lưu Tĩnh Đào. Thẹn vì Trấn Hải Tông luyện khí điện phó điện chủ. Vương Đạo Viễn lập tức thay một bộ cung kính bộ dáng, gặp qua phó điện chủ, không biết phó điện chủ chỗ làm tại sao. Lưu Tĩnh Đào cười nói, đạo hữu phía trước bán ra cho Trấn Hải Tông đan dược cùng pháp khí, phẩm chất đều phi thường tốt. Hiện tại ta Trấn Hải Tông chính là dùng người ranh giới, tưởng thỉnh đạo hữu phu phụ hai người, đến Trấn Hải Tông nhậm chức. Lấy hai vị đạo hữu thủ đoạn, hiện tại đảm nhiệm luyện khí điện cùng đan dược điện quản sự, đều chỉ là một đĩa đồ ăn. Vương Đạo Viễn vừa muốn cự tuyệt. Lưu Tĩnh Đào vẫy vẫy tay, đạo hữu nghe ta đem đãi ngộ nói xong, lại làm quyết định không muộn. Tiếng ta Trấn Hải Tông, nhàn chức trưởng lão đãi ngộ là nhất định có. Hai vị đảm nhiệm luyện khí đỉnh cùng đang dược điện quản sự, ta có thể làm chủ, cho hai vị đạo hữu phó điện chủ đãi ngộ. Một tháng 3.000 thượng phẩm linh thạch, bồi anh đang 5 khỏa. Mặt khác, còn có 500 cống hiến điểm, có thể tại Trấn Hải Tông bảo khố bên trong hối đoái các loại bảo vật. Nếu là lập xuống đại công, lục giai thuần âm thuần dương linh vật cũng không phải việc khó. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong nội tâm nhưng là tại tính toán. Chính mình cùng Chu Loan phía trước hiển lộ luyện đan luyện khí thủ đoạn, cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường sự tình, chỉ là so bình thường đồng giai tu sĩ cao minh hơn một ít. Trấn Hải Tông cầm ra như thế dụ nhân điều kiện lôi kéo, thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Tuy nhiên lục giai thuần âm thuần dương linh vật hoàn toàn nói hưu nói vượng, nhưng mặt khác điều kiện cũng tính là phi thường không sai. Nhìn tới, Trấn Hải Tông có rất lớn kế hoạch, bằng không cũng sẽ không như thế cầu hiền như khác. Chương 1166, hỗn vào Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông đã cầm ra đầy đủ nhượng sở hữu tán tu tâm động điều kiện, hiện tại thuận thế gia nhập, sẽ không quá mức dẫn người.